Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2636, chương 2637, Năm Đại Thánh Quân. Đây là, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm cau mày, nhìn về phía Tinh Không Thần Điện ánh mắt, cũng là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Nơi này là Tinh Không Thánh Thành. Là thủ hộ tứ cấp bản đồ thiên trọng địa, càng là Tinh Không Thợ Săn tổ chức tối cao quyền lực địa phương. Thế nhưng mà ở chỗ này, Thanh Lâm rõ ràng cảm thấy được tử vong chi khí. Cái này như thế nào không cho Thanh Lâm chịu kinh hãi? Như thế nào không cho hắn chịu hoài nghi? Thanh Lâm đã từng hai lần xuất nhập địa phủ thế giới. Đối với thế giới kia khí tức, lại là tinh tường bất quá. Bất quá, Thanh Lâm lại biết, trước mắt tử vong chi khí, cũng không phải là địa phủ thế giới tử vong khí tức. Tử vong chi khí, cũng không phải là đến từ tử vong thế giới. Tử vong thế giới ba đại vong linh chi vương, cũng không có khả năng sẽ ở lúc này hàng lâm tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, cau mày, sắc mặt ngưng trọng lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Hắn một đôi mắt, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía trước đại điện. Cảm giác mình tại trong lúc vô tình, có lẽ phá vỡ một cái cọc đại âm mưu. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu tâm chấn động. Cảm giác Tinh Không Thợ Săn cao tầng, như thế nhằm vào cho hắn. Chỉ sợ là có khác ẩn tình. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm vô ý thức chịu thở phào một cái. Hắn thật sự là không muốn tin tưởng. Hắn sở giác xem xét đến cái này một đám tử vong chi khí. Chính là đến từ chính tử vong thực giới tử vong chân khí. Mấy trăm năm trước, Thanh Lâm từng tiến về trước địa phủ thế giới. Trong lúc vô tình gặp được tử vong thực giới sinh linh. Sắp khóa giới địa phủ, tiến vào tánh mạng thế giới. Dục đối với sinh giới bất lợi. Cái kia một lần, Thanh Lâm cường thế ra tay, đánh lui tử vong thực giới sinh linh, cũng đem truyền tống thông đạo trấn áp. Trải qua này, Thanh Lâm cũng lòng còn sợ hãi, cảm thấy cuối cùng có một ngày, tử vong thực giới thế tất hội lần nữa khóa giới mà đi. Tầng này tại một đoạn thời gian rất dài nội, lại để cho Thanh Lâm chịu kiêng kỵ không thôi. Dưới mắt mấy trăm năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Không nghĩ tại đây thủ hộ tứ cấp bản đồ thiên trọng địa. Rõ ràng xuất hiện tử vong chân khí. Cái này lại để cho Thanh Lâm. Như thế nào không là chi tâm kinh. Không là chi sầu lo. Tử vong chân khí xuất hiện. Chẳng phải chứng minh. Tử vong thực giới sinh linh. Ngay tại nơi đây. Thanh Lâm tránh không được chịu liên tưởng. Có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, ra tay với hắn, đều không còn là Tinh Không Thợ Săn cao tầng lục đại thánh quân, mà là chính thức tử vong thực giới sinh linh. Cái này thật đúng sẽ là tứ cấp bản đồ thiên sắp gặp phải. Một cái thiên đại nguy cơ của ta, trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Thanh Lâm hắn, rõ ràng thật sự đánh bại lục đại tinh không thần điện. Đây chính là ta Tinh Không Thợ Săn nhất, dựa vào Tinh Không Thần Điện A. Rõ ràng cứ như vậy cho hắn cho công phá. Thanh Lâm vừa rồi, đến tột cùng thi triển như thế nào một loại thủ đoạn. Rõ ràng tay không công phá lục đại Tinh Không Thần Điện. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Thanh Lâm rõ ràng có so Tinh Không Thần Điện phẩm giai cao hơn trọng khí. Lại không đi vận dụng. Mà là vận dụng thủ đoạn của mình. Điều này thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, toàn thành Tinh Không Thợ Săn. Như trước chưa từng theo Thanh Lâm mới vừa xuất thủ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sở hữu tất cả Tinh Không Thợ Săn. Như trước vẫn còn là lục đại Tinh Không Thần Điện bị công phá. Mà cả kinh toàn thân băng hàn. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm cũng đã cảm thấy được một loại lớn lao nguy cơ. Cái này nguy cơ, nếu là xử lý không tốt, sợ là ở đây tất cả mọi người phải chết. Mấy vạn tinh không thợ săn, sắp chết đến nơi rồi, cũng còn không tự biết. Thanh Lâm, cau mày đứng ở nơi đó. Hắn một đôi mắt, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía trước một tòa đại điện. Phảng phất muốn đem chi nhìn xuyên, dùng nhìn rõ ràng trong đại điện hết thảy. Nhưng mà, tinh không thần điện, cho dù bị công phá, cũng như trước có một loại bí lực cản trở tầm mắt của hắn, lại để cho hắn không cách nào nhìn rõ ràng trong đó hết thảy. Đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được một hồi lắc đầu. Hắn lúc này bắt đầu do dự, tử vong chân khí xuất hiện, chứng minh tinh không thần điện bên trong nhất định có tử vong thực giới sinh linh. Nhưng là Thanh Lâm đối với tình huống nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết có bao nhiêu tử vong thực giới sinh linh hàng lâm, cũng không biết cái kia tử vong thực giới sinh linh mạnh bao nhiêu. Cái này lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hiện tại Thanh Lâm chỉ có một người. Cái này tòa tinh không thánh thành bên trong tuy có mấy vạn tinh không thợ săn, nhưng không ai từng có kinh nghiệm của hắn. Bọn hắn không có khả năng giúp mình. Trừ lần đó ra, còn có mèo mập, tuy nhiên có thể tại trình độ nhất định thượng trợ giúp Thanh Lâm. Nhưng nếu thật là thực lực siêu nhiên thế hệ, nhiều mèo mập cũng là vô sự vô bổ. Thanh Lâm bắt đầu run rẩy, tiến thôi lưỡng nan. Thanh Lâm cuồng đồ, ngươi chi tội ác, đã tội lỗi chồng chất. Hôm nay, cho dù cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng muốn đem ngươi chém chết. Cũng tại lúc này, một tiếng đạo uống theo cái kia tinh không thần điện bên trong truyền ra. Ngay sau đó, toàn thành mọi người chịu kinh hãi, chính là cái kia thần điện phía trước lập tức đã là năm đạo lưu quang tách ra mà ra. Cái này năm đạo lưu quang đều là thần thánh vô cùng, đều là bỗng nhiên, nhưng hào quang nhất thiểm đã là hóa thành năm người. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh ngược lại rút hơi lạnh. Thanh âm tái khởi, bởi vì này năm người không phải người khác, đúng là tinh không thợ săn tổ chức cao tầng năm đại thánh quân. Đó là tinh túc lão tổ, tinh dương lão tổ, tinh minh lão tổ, tinh sơn lão tổ cùng tinh đăng lão tổ. Lục đại tinh không thần điện bị phá, bọn hắn rốt cục chịu hiện thân gặp mặt rồi. Năm đại thánh quân đều xuất hiện, đây là muốn cùng Thanh Lâm ngồi xuống nắm tay giảng hòa đến sao? Cái này thật sự là quá tốt, việc này có thể như vậy xong việc, thật là không có thể tốt hơn nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận ra năm đại thánh quân, toàn trường tinh không thợ săn đều là chịu vui vẻ. Thanh Lâm đã dùng hắn chiến tích, đã chứng minh kỳ thật thực lực, hắn hiện tại hoàn toàn giống như là một tòa hồng hoang đại nhạc bình thường, đặt ở sở hữu tất cả tinh không thợ săn trong lòng. Toàn trường mọi người là cảm thấy không thể lại tiếp tục đối địch với Thanh Lâm. Nói cách khác, Thanh Lâm một khi triệt để tức giận, là được cái này một tòa thành sợ cũng đỡ không nổi hắn vô địch chi uy. Dưới mắt, hòa đàm mới là tốt nhất lựa chọn. Năm đại thánh quân xuất hiện, hiển nhiên là muốn cùng Thanh Lâm hòa đàm. Cái này lại để cho người đều là chịu thở phào một cái. Một hồi hạo kiếp, có lẽ chung kết. Thanh Lâm cẩu tặc, người chớ có hung hăng ngang ngược. Tinh không thợ săn, không được phép người lúc này dương oai. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là năm đại thánh quân, rõ ràng cũng không phải là vì hòa đàm mà đến. Tinh túc lão tổ, tinh dương lão tổ, tinh minh lão tổ, tinh sơn lão tổ, tinh đăng lão tổ đợi năm người mới vừa xuất hiện, tự điểm chỉ Thanh Lâm, một hồi trách cứ đồng thời, sau đó đồng thời hóa thân năm đại thánh quang, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Năm đại thánh quân đều là thánh thân chúa tể, mà lại đều là đẳng cấp cao thánh thân chúa tể. Thực lực không thể khinh thường. Năm người này đều là râu tóc bạc trắng, người mặc hắc giáp, có một loại khắc nghiệt chi khí. Bọn hắn ra tay mau lẹ như là tia chớp, chỉ là nháy mắt công phu, liền đem Thanh Lâm vây quanh ở giữa trận, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, năm người không chút do dự ra tay, bàng bạc tinh hải chi lực, đáng sợ thánh lực, tất cả đều như là thủy triều bình thường, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt, lập tức đã đưa hắn cho bao phủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kay-gay-noi-dai-gay-noi-tien-noi-tong-gay-noi-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.